Chương 1584, không mạo chi lực lượng của thần. Vật thu dụng thức tỉnh. Một càng cầu toàn đặt trước. Trong căn cứ ở dưới mặt đất người nhìn soi mói, nì rủ cổ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đông nhiên thoáng cái biến thành, trở nên một mảnh bằng phẳng, mũi, miệng, lông mày, ánh mắt hết thể đều biến mất đến sạch sẽ không chút tạp chất. Mà khi nhìn đến tấm này cái gì cũng không có khuôn mặt đồng thời, nhìn lấy màn hình tất cả mọi người đều cảm thấy một khẩu nguyên từ sâu trong linh hồn run sợ giống như đối mặt với cự xà hết trong lúc nhất thời hết thể đều bị cỗ này vô hình lớn uy áp. Đại khủng bố áp đảo hoa nha đầu của ta ô ô ô các nam nhân nhìn chằm chằm màn hình kia từng cái tất cả đều cặp mắt trợn trắng, cả người run rẩy, có người thậm chí từ trên ghế chợt té trên đất khỏe miệng đều chảy ra nước miếng nhưng cho dù như vậy, thân thể của bọn họ vẫn còn đang không ngừng mà co quắp hở xảy ra chuyện gì các ngươi đều thế nào duy nhất một không có thụ ảnh hưởng, ngược lại là cái nào xoay người lại cố gắng ngăn cản những người kha cờ nữ nghiên cứu viên ẹ mì, nàng nhìn lấy ngã đầy đất đồng liêu. Sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh. Tại loại căn cứ bí mật đã thu dụng đại lượng quái thú thượng cổ khủng bố này, đều có rất nghiêm khắc quy chế xí nghiệp. Tất cả mọi người đều biết, một khi xuất hiện nguy cấp tình huống, đầu tiên muốn làm chính là báo hiệu ẹ mỉ cắn răng, đang chuẩn bị đè xuống trên bàn nút màu đỏ thông báo bảo vệ. Nhưng vào lúc này, những thứ kia co quắp, run rẩy, mặt không còn chút máu các nam nhân bỗng nhiên tất cả đều khôi phục bình thường. Sau đó từng cái như không có chuyện gì xảy ra đứng lên a trong thuốc nhuộm tóc kỵ nữ đó thuốc kích tình đã sắp muốn tạo nên tác dụng lần nữa đứng lên trưởng phòng trung niên một mặt bình tĩnh nhìn lấy màn hình, nhàn nhạt ma ho y, các ngươi có muốn hay không đoán một chút nhìn, nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa một tên nhân viên huýt sáo một cái, mặt đầy danh mánh trả. Lời, hắc hắc nói không chừng sẽ như lần trước cô bé kia, nhảy lên múa thoát ý gì tới đây. Nếu như nhìn tên này nhân viên vẻ mặt, căn bản không tưởng tượng ra, hắn mấy giây trước còn co quắp trên mặt đất co quắp nói đùa thuộc về nói đùa lao đầu tóc trắng lớn tuổi nhất lắc đầu một cái, chờ một chút nghi thức triệu hoán quyết không thể ra sơ suất. Tin tức đã truyền về rồi, Nhật Bản chi nhánh nghi thức hiến tế đã thất bại. Cho nên nhân loại sau này hiện tại cũng muốn chúng ta thông báo hóa học bộ, chuẩn bị thả ra dược vật từ khẳng khái kích ngang nói đến một nửa, lão nhưng lau khỏe miệng, nhìn lấy mu bàn tay mình nghi ngờ tự nhủ. Làm sao làm những thứ này, nước miếng là từ đâu tới các ngươi nhìn lấy những thứ này bình thường đồng nghiệp, nhớ tới vừa mới phát sinh chuyện lạ, nữ nghiên cứu viên ẹ mỉ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ áo lót xông thẳng lên đầu, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, cổ họng như động mấy cái, với, cũng vẫn là cái gì cũng chưa nói đi ra. Thời khắc này, ẹ mỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều hỗn loạn, cơ hồ cho là chính mình là thân ở một cơn ác mộng bên trong mới vừa rồi kết quả xảy ra chuyện gì công chúa tóc hồng. Hoa hoa hoa nỉ dù cổ, ngươi điên rồi trong phòng ngủ của các ngươi đều có camera, ngươi vừa mới mặc đồ lót dáng vẻ, đều bị những thứ biến thái kia nhân viên công tác cho xem hết trơn á nỉ ở là tốt. Hát hát hát, không cần lo lắng, mới vừa rồi ta làm một chút thủ đoạn nhỏ, những người đó hẳn là cũng đã quên nhìn thấy. Cái gì ạ xạ đạ xin ồ? Ngươi mới vừa rồi làm cái gì chẳng lẽ ngươi hướng về phía cái máy thu hình đó lộ ra một bộ phận hình dạng cũ nì ơ là tốt. À, nếu như ta làm như vậy, những thứ kia người cũng đã dị biến thành so với bọn hắn giam lại quái vật thứ đáng sợ hơn rồi. Như vậy còn có gì vui nì ơ là tốt. Ta chỉ là hơi hơi thả ra một chút uy áp, sửa đổi một phần trí nhớ của những người này. Tiếp theo chính là màn diễn quan trọng rồi. Mọi người cũng không nên đổi kênh nha ạ xạ đạ xin ồ. Ngươi quả nhiên vẫn là cái đó thích đùa bỡn nhân loại, cùng làm bọn họ lâm vào khủng bố cùng tuyệt vọng đáng sợ ô ủ tờ gột đêm khuya, trong phòng nhỏ 6 người đều tụ tập ở trong đại sảnh. Mà tại dược vật điều khiển, chú ý các bạn gái rủ lý lại có thể ôm lấy một cái đầu sói trên tường hôn lên đem mấy người sinh viên đại học còn lại đều nhìn ngây người. Lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, trên sàn nhà bỗng nhiên bước lên một tấm ván lộ ra một cái lối vào đen nhánh bởi vì dược vật. Mấy tên lớn đầu của học sinh cũng đã không quá bình thường, cái này tiếp theo cái kia đi tới trong hầm ngầm. Tên kia hút cần sa Martin mặc dù thấy đến có cái gì không đúng, nhưng vẫn là đi theo bọn họ đi vào. Mà trong hầm ngầm, kèm theo dược vật cùng tiếng nhạc kích thích, năm tên sinh viên phân biệt cầm lên một vật chỉ cần bọn họ sử dụng những thứ này bị nguyền rủa sự vật, liền có thể đánh thức bị thu nhận ở dưới đất yêu ma kinh khủng nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy lọ lì âm hưởng. Ai nha hai thứ này thật thú vị, có thể để cho ta mang về sao năm tên sinh viên cả kinh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về Nì Dù Cổ, chỉ thấy trên hai tay nàng lại có thể đồng thời nắm hai món món đồ ba tại trong trụ sở. Trong lòng đất, bút trong tay trưởng phòng trung niên rơi ở trên mặt đất, hắn há to mồm, ngạc nhiên nói ra, làm sao có thể đứa nhỏ này đồng thời tỉnh lại hai loại vật thu dụng.